Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126: Một mình hợp tác. Chương 486: Một mình hợp tác ngoại trừ gần như phát phúc lợi đồng dạng trò chơi thời gian. Trương Hằng còn chú ý tới lần này phó bản hình thức là một mình hợp tác chế. Đây cũng là trước đó hắn chưa từng có trải qua hình thức game. Bất quá trò chơi tiến hành đến hiện tại, Trương Hằng đối trong đó các loại cơ chế cũng tương đối hiểu biết. Hắn biết phàm là đơn sắp xếp đều là một mình hình thức, mà phía sau hậu tố thì đại biểu cùng người chơi khác quan hệ. Tỷ như lúc trước hắn trải qua hai lần một mình cạnh tranh phó bản. Như vậy tại phó bản bên trong hắn cùng người chơi khác liền là đối thủ cạnh tranh. Mà lần này một mình hợp tác chế nhìn thì càng có khuynh hướng để người chơi cùng nhau hợp tác thông. Quan, cái này tựa hồ cũng tiến một bước thấp xuống trò chơi độ khó. Trương Hằng tạm thời cũng không cách nào từ lần này bối cảnh nhắc nhở trên khai quật ra càng nhiều hữu dụng tin tức, tình huống cụ thể chỉ có chờ tiến vào phó bản sau mới có thể biết. 5 giây đếm ngược không hề dài. Rất nhanh Trương Hằng con mắt liền khôi phục thị giác. Hắn phát hiện mình bây giờ đang đứng tại trong một gian phòng. Căn phòng này diện tích cũng không lớn. Hắn tay trái vị trí có hai đài máy móc thiết bị. Đại khái cao cỡ một người. Phía trên chính biểu hiện ra một chút không rõ ràng cho lắm chỉ số. Trừ cái đó ra gian phòng bên trong còn có hai cái ghế cùng 6 mặt khác người. Tòa này nho nhỏ gian phòng hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ nghênh đến nhiều như vậy khách nhân. Bởi vậy hiện tại có vẻ hơi nhỏ hẹp. Gian phòng bên trong 7 người liếc nhìn nhau. Trong thần sắc đều mang một vòng cảnh giác. Trương Hằng không biết những người khác thị giác là cái dạng gì. Dù sao hắn nhìn thấy chính là 6 cái thân mang quần áo màu trắng, đầu đội màu trắng mũ dị quốc nam. Nữ, thân cao có thấp. Đều không ngoại lệ, đều là người da trắng. Trong đó nam tính có 4 người, nữ tính có 2 người. Lúc này đều tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua đại khái nửa phút, mới có một cái màu đậm con mắt màu nâu tóc nhìn hơn 20 tuổi nam nhân mở miệng. Cẩn thận thăm dò nói: "Người chơi." Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, mà lại cố ý hàm hồ ngữ khí. Chợt nghe phía dưới rất như là nặng người bị cảm vô ý thức phát ra rên rỉ đồng dạng. Mặt khác hắn một cái sông mũi cao cái mũi đỏ người ngoại quốc dùng tiếng Trung nói chuyện cũng có. Vẻ hơi buồn cười, nhưng là không nghĩ tới sau đó liền nghe mấy người khác cũng nhao nhao mở miệng. Phụ họa nói: "Người chơi, ta cũng vậy." Ngoặc kép chấm chấm. Lần này phó bản bởi vì là hợp tác chế, cũng liền mang ý nghĩa chí ít cùng một phó bản người chơi có được giống nhau mục tiêu. Mặc dù vẫn như cũ không thể loại trừ một chút lòng dạ khó lường ra hỏa muốn giết người càng hàng. Nhưng là trước lúc này mọi người chí ít trước nếu có thể nhìn thấy thông quan ánh dạng đông. Bởi vậy người chơi quan hệ giữa vẫn là tương đối hòa bình. Đây cũng là vì cái gì cái kia màu đậm con mắt màu nâu tóc người trẻ tuổi nguyện ý cái thứ nhất mở miệng tự bộc nguyên nhân, mà tại hắn về sau bao quát Trương Hằng tại bên trong cũng đều quang minh thân phận. Nơi này không có tấm gương, Trương Hằng không biết mình cụ thể tướng mạo, nhưng là cơ bản màu da, thân cao vẫn có thể nhìn ra được. Cùng mặt khác 6 tên người chơi đồng dạng, hắn hiện tại cũng là một cái người da trắng, nam tính, đại khái không đến 30 tuổi, có nồng đậm gốc râu cằm. Trò chơi tổ ủy hội vì đầy đủ cam đoan người chơi tự ẩn. Tại có người chơi khác xuất hiện phó bản bên trong sẽ đối với mỗi vị người chơi bề ngoài. Thân hình đều tiến hành điều chỉnh. Trước đó Apollo kế hoạch phó bản thời điểm Trương Hằng cũng thay đổi qua bộ dáng. Cho nên đối tình huống hiện tại ngược lại là cũng không thế nào ngoài ý muốn. Một người mang kính mát, nhìn có chút văn nhược tóc vàng nữ sinh đề nghị nói: "Nếu là hợp tác phó bản, kia mọi người muốn thông quan về sau liền không thể thiếu muốn hợp tác. Không bằng trước làm tự giới thiệu đi." cũng có thể làm sâu sắc hạ giải, thuận tiện về sau phối hợp, không cần quá phức tạp, nói đơn giản hạ danh hiệu của mình cùng am hiểu đồ vật là được. Tốt, màu đậm con mắt màu nâu tóc, người trẻ tuổi lại là nhanh nhất tương ứng, rất là sảng khoái nói, danh hiệu của ta gọi Trảm Phục Thiếu Niên, năng khiếu là điện tử xâm lấn còn có máy bay trực thăng điều khiển. Tóc vàng nữ sinh nhẹ gật đầu, Trảm Phục Thiếu Niên, danh tự này tại sao ta cảm giác như thế quen tai? Giống như ở đâu nghe qua. Trảm Phục Thiếu Niên nghe vậy đỏ mặt lên. Ta thích nước người chơi diễn đàn. Bình thường không chuyện gì đều sẽ một mực treo tài khoản của ta. Tại rất nhiều thiếp mời phía dưới đều lưu qua nói. Khó trách, tóc vàng nữ sinh giật mình. Người kiểu nói này ta cũng nhớ lại. Ngươi là Simon fan hâm mộ đi. Trước đó thảo luận Simon thiếp mời bên trong ta nhìn thấy ngươi cùng ba đại công hội người lẫn nhau. Mắng tới, một mình ngươi mắng đối diện 4 cái, trọn vẹn mắng có 5 khối. Hổ thẹn, ta còn quá trẻ điểm, khống chế không nổi mình tay. Ta hiệu cũng thường xuyên dẫn tới phòng tối phần món ăn. Trảm Phục Thiếu Niên nói như vậy, nhưng là trên mặt cũng không có cái gì vẻ xấu hổ. Hiển nhiên đối với mình lấy một địch 4, cuối cùng phun đối diện 4 người chạy trối chết quang huy chiến tích có chút tự hào. Kế tiếp tóc vàng nữ sinh cũng tự giới thiệu mình, ta danh hiệu khuê gia, am hiểu định hướng bảo phá, tiếng Latin, còn có tiệt quyền đạo. Nàng cái này đời hiệu nhất bảo ra tỉnh thần của mọi người đều là chấn động. Không có cách. Chủ yếu là khuê ra cơ bắp cầu thả hán tử hình tượng thật sự là quá thâm nhập lòng người. Cùng nàng cái này tóc vàng mắt xanh dáng vẻ hoàn toàn không đáp. Mặt khác, nàng am hiểu kỹ năng cũng đủ bỗng nhiên. Tiệt quyền đạo coi như xong. Lại còn có định hướng bảo phá. Cũng làm cho đám người nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Bác sĩ, kỹ năng liền là ngoại khoa y học. Nếu như mọi người không cẩn thận gãy tay gãy chân, điều kiện cho phép cao nhã ta có thể giúp mọi người đón về. Một cái cao cao gầy gò, tướng mạo nhã nhặn nam nhân cái thứ 3 mở miệng. Bất quá hắn cái này hài hước không thể kéo theo lên nhẹ nhõm không khí. Chủ yếu là không biết phó bản, mọi người vừa tiến vào trong lòng cũng còn duy trì cảnh giác. Nghe hắn nâng lên gãy tay gãy chân thực sự có chút cười không nổi. Mà có 3 người ngẩng đầu lên. Những người còn lại cũng đều theo thứ tự lẫn nhau báo danh hiệu còn có am hiểu kỹ năng. Đương nhiên sau một hạng trên có không ít người khẳng định là sẽ có giấu giếm. Rốt cuộc không có người sẽ vừa lên đến liền đem chỗ có át chủ bài đều lộ ra đến. Simon, thám tử, tái cụ điều khiển. Còn có đau sao sao sao sao sao đến Trương Hằng thời điểm. Hắn đơn giản nói, tùy ý chọn mấy hạng kỹ năng. Kết quả sau khi nói xong phát hiện trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia đơn giản hai chữ phảng phất như là giống như là có cái gì ma lực đồng dạng. Làm cho tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dừng tay lại bên cạnh động tác. Mà Trảm Phục Thiếu Niên càng là há to miệng. Một bộ có thể một ngụm nuốt vào 2 cái bánh rán quả cộng thêm 2 cái tương vừng bánh nướng dáng vẻ. Qua nửa ngày hắn mới lần nữa khôi phục ngôn ngữ năng lực. Theo bản năng lại hỏi nói, ngươi là ai? Simon, mẹ của ta ơi a, ta đơn sắp xếp thế mà đụng phải nước phục đệ nhất đại thần. Ngươi là Simon, ngươi thật là Simon, Trảm Phục Thiếu Niên kích động nói. Cái này chẳng phải là nói lần này ta hoàn toàn có thể nắm thắng. Người chơi khác lúc này trên mặt thần sắc cũng không giống nhau. Muốn nói hiện ở ngươi chơi vòng tròn bên trong nóng bỏng nhất là ai? 10 người bên trong có 9 cái đều sẽ nói là Simon. Lực áp 3 đại công hội tăng thêm thần bí beta. Cầm tới vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh tối cao điểm. Mấu chốt là so với những người khác. Simon chỉ dùng 2 trận trò chơi. Cái này cực kỳ không hợp thói thường. Hết chương.